Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 176, Thanh Đồng Dược Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Môn Bách Lý Đông Quân và Ôn Hồ Tửu cùng đi tới Độc Lân Viện của Đường Môn, nhưng ở đâu không đông như lúc các môn phái vào Đường Môn ngày hôm qua, xem ra đã có không ít người bị loại trong thí nghiệm nhỏ vừa rồi. Bách Lý Đông Quân quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện thiếu niên Đường Liên Nguyệt của Đường Môn đang đứng trên bục cao, bên cạnh là ba người trung niên, hình như là người chỉ trì đại hội thử độc Đường Môn. Ngày hôm nay, trong bốn người bọn họ có ba mặc áo đen, chỉ có nam tử trung niên thần sắc nghiêm túc, ở chính giữa là mặc áo vàng kim. Người áo vàng kia tên là Đường Linh Hoàng, là người quản lý đối ngoại của Đường Môn, nghe nói cả ám khí và dùng độc đều đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Đường Môn. Ba người khác đều là sư đệ của hắn, người giao thủ với ngươi hôm qua chắc là tiểu đệ tử Quan Môn. Lúc đấu với ngươi tuy hắn không lơ là nhưng cũng không dùng toàn lực, sau này gặp hắn phải cẩn thận một chút, Ôn Hồ Tửu nói với Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nói, tiểu đệ tử Quan Môn, tiểu đệ tử Quan Môn của ai? Đương nhiên là của Đường lão thái gia. Ôn Hồ Tửu quan sát bốn phía xung quanh không thấy bóng dáng lão thái gia, xem ra Đường lão thái gia không định hiện thân trong đại hội thử độc hôm nay. Đường lão thái gia già lắm à? Bách Lý Đông Quân hỏi. Đúng là rất già, đã 60 tuổi rồi. Nhưng Đường lão thái gia không phải chỉ tuổi của ông ta mà là cách gọi khác của gia chủ Đường Môn. Đường lão thái gia bây giờ lên làm môn chủ từ năm 30 tuổi, đã được gọi là lão thái gia suốt 30 năm. Ôn Hồ Tửu mỉm cười. Nếu hôm nay vẫn không có tin tức vị bằng hữu của ngươi, ta sẽ đích thân tới gặp lão thái gia. Bách Lý Đông Quân gật nhẹ đầu, vừa rồi đệ tử Đường Môn tới đưa tin, vẫn không có tin tức về Nam Cung Xuân Thủy, trong lòng y không khỏi nóng nảy, vốn không muốn tới tham gia đại hội thử độc này. Nhưng Ôn Hồ Tửu khuyên hắn, bằng hữu của hắn mất tích ly kỳ trước đại hội thử độc, có lẽ có liên quan tới đại hội thử độc, chẳng bằng lặng lẽ đợi xem tình hình. Người trong sân dần nhiều lên, Ôn Hồ Tửu giới thiệu từng người cho Bách Lý Đông Quân, kia là Ngũ Độc Môn, đây là Độc Thần Giáo, kia là Vân Khô Phái, còn có Bất Tử Môn, Khô Cốt Giáo gì đó. Dù sao các môn phái dùng độc này đều đặt tên cực kỳ hung ác, không mang chữ độc thì cũng phải có chữ tử, cứ như sợ người khác không biết mình dùng độc. Chúng ta không giống, chúng ta là lão tự hào Ôn gia hiền lành, Ôn trong Ôn tồn lễ độ. Ôn Hồ Tửu mỉm cười, nhưng trong phạm vi năm bước xung quanh hắn và Bách Lý Đông Quân không có tới một bóng người. Tất cả mọi người trong sân đều tránh Ôn Hồ Tửu, trông cứ như mọi người bao vây hai người bọn họ. Môn phái có cái tên hung ác đến đâu đi nữa cũng không dám đứng bên cạnh người nhà họ Ôn, huống chi người kia còn mặc bộ quần áo sáng sủa đặc trưng, lại thêm ba chữ lớn độc chết ngươi ở phía sau, chứng tỏ đây là Ôn Hồ Tửu, người khó đối phó nhất trong Ôn gia thế hệ này. Cậu có chắc không? Bách Lý Đông Quân gãi đầu. Là do thành kiến thôi, Ôn Hồ Tửu bất mãn nói. Rất xin lỗi, nhường một chút. Một giọng nói hiền lành vang lên phía sau đám người, những đệ tử độc môn hung thần ác sát thấy người này sắc mặt chất phác, dáng vẻ khiêm tốn, đương nhiên không chịu nể mặt. Nhưng ngại là đang ở Đường Môn, chửi mắng mấy tiếng rồi vẫn nhường đường cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia đi thẳng tới trước mặt Ôn Hồ Tửu. Người đến rồi à? Đúng lúc lắm, không muộn một bước, không sớm một khác. Ôn Hồ Tửu liếc mắt nhìn hắn. Cậu Bộ Bình, Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói. Người cậu này không có quan hệ máu mủ gần như Ôn Hồ Tửu và y, nhưng đối xử với y rất tốt. Con, Bạch Lưu Ly khi ở Ôn gia là được Ôn Bộ Bình nuôi dưỡng hàng ngày. Ôn Bộ Bình gật đầu cười với y, sau đó quay đầu lại chào hỏi đám người Ôn gia Ôn Bộ Bình. Đám người lại lùi về phái sau hai bước, những người vừa chửi mắng hắn bắt đầu suy nghĩ xem có nên đi trước một bước không. Ôn gia Ôn Bộ Bình rất ít khi lộ diện trên giang hồ, người bình thường trong giang hồ không biết, nhưng những người sống trong độc môn đều biết Ôn Bộ Bình là đại sư luyện độc giỏi nhất Ôn gia thế hệ này. Các vị, Đường Linh Hoàng mặc áo vàng kim cất cao giọng nói, xung quanh lập tức yên tĩnh, trên giang hồ